Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, Mao Tần kế hoạch. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, lĩnh chủ đại nhân. Một đoạn này thời gian bên trong ta đã liên hệ tới rồi Philip bá tước cùng Mao Tần quân phía. Trước tướng lãnh, bọn họ đều đối với hiện trạng phi thường bất mãn. Đặc biệt là Philip bá tước. Hắn hận không thể thân thủ giết Ót. Nói xong này đó lúc sau, Ferjua có điểm do dự tiếp tục nói. Bất quá đang nghe đến chúng ta muốn tiếp quản Cao Sơn Thành yêu cầu lúc sau, Philip bá tước liền không có nói nữa. Ta có thể cảm nhận được hắn cũng không tưởng từ bỏ Cao Sơn Thành. Bởi vì ở hắn xem ra, chúng ta cách làm cùng Andorra thân vương cũng không có bản chất khác nhau. Nghe được Ferjua miêu tả, Đúc cũng là gật gật đầu. Hắn trước nay đều không phủ nhận chính mình đối với Cao Sơn Thành dã tâm. Cho nên điểm này mặt trên cùng Andorra thân vương là không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng là Đúc có thể cam đoan chính là, hắn tuyệt đối sẽ không dùng thực dân giả tâm tính tới đối đãi Cao Sơn Thành dân chúng. Đây là hắn cùng Andorra thân vương nhất bất đồng địa phương. Mao Tần quân tướng lãnh là cái gì thái độ? Đúc hỏi lại một câu. Mao Tần quân hiện tại đại bộ phận đều đã bị Ót cấp khống chế. Cho nên ta không có liên hệ thời hạn nghĩa vụ quân sự một ít quân đoàn cùng kỵ sĩ. Bởi vì ta không xác nhận bọn họ nội tâm chân thật ý tưởng. Ở chúng ta phong bạo quân không có chính thức hành động phía trước, tốt nhất vẫn là không cần bại lộ ra chúng ta ý đồ. Lấy đạt tới xuất kỳ bất ý tiêu chuẩn. Cho nên lúc này đây ta chọn lựa những cái đó bị xa lánh ra Mao Tần quân kỵ sĩ tướng lãnh. Trong đó nhất nổi danh chính là Lincoln Nam Tước. Hắn cũng là phía trước Mao Tần kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Đối với chúng ta bàn bạc, hắn biểu hiện ra ngoài thực kích động. Không có bất luận cái gì phản cảm cùng địch ý. Bởi vì hắn cảm thấy hiện tại Cao Sơn Thành thế kỷ khống chế giả Ót là một cái đê tiện phản đồ. Mà Philip bá tước phía trước đối với đứa con trai này phóng túng, cũng vì hôm nay Cao Sơn Thành hiện trạng chôn xuống phục bút. Cho nên bọn họ đối với Philip gia tộc thực thất vọng, mới có thể rời đi Mao Tần quân. Hơn nữa phong bạo quân này một loạt phát triển, liền giống như lĩnh chủ đại nhân ngài theo như lời như vậy. Bọn họ cảm nhận được một chi quân đội chân chính bộ dáng. Đặc biệt là phong bạo quân đánh vào băng ma lãnh địa. Này đối với toàn bộ Andorra thành lĩnh chủ tới nói, đều là một kiện vô cùng phấn chấn sự tình. Rốt cuộc trừ bỏ phong bạo Castle lo lắng băng ma xâm lấn ở ngoài, Cao Sơn Thành cũng là ở vào một loại lo lắng bên trong. Một khi phong bạo quân suy sụp, bọn họ sẽ là đạo thứ hai phòng tuyến. Mặt khác chính là nhiều năm như vậy băng ma tiến công, Mao Tần quân trên cơ bản cũng là mỗi cách 1-2 năm liền phải lại đây chi viện một lần phong bạo Castle. Đối với bọn họ tới nói, băng ma trên tay cũng là dính đầy chiến hữu máu tươi. Hiện tại có thể có cơ hội đánh qua đi, tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn họ rất muốn cùng phong bạo quân giống nhau, ở trên chiến trường dùng trong tay kiếm tới sáng lập công huân, mà không phải tiêu vong tại đây loại vô ý nghĩa nội loạn bên trong. Nghe được Ferjua nói những lời này thời điểm, Đúc khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đây mới là hắn trong lòng phía trước thiết tưởng đến cục diện. Rốt cuộc thế giới này tuy rằng không có gì quốc gia, dân tộc ý thức, nhưng là ở quân nhân vinh dự điểm này mặt trên, lại xa xa vượt qua đời sau. Rốt cuộc thế giới này kỵ sĩ tinh thần chính là rất nhiều người cả đời làm theo đuổi mục tiêu. Thậm chí có thể vì này quyết đấu trả giá sinh mệnh sự tình. Sở hữu Đúc phía trước liền suy đoán đến, Cao Sơn Thành bọn kỵ sĩ khẳng định sẽ không tiếp thu loại này khuất nhục phương thức. Hơn nữa phong bạo quân loại này hiện đại hộ chức nghiệp quân đội, nghiêm túc tới nói chỉ cần dứt bỏ cái gọi là kỵ sĩ quý tộc tâm lý, đối với chức nghiệp quân nhân lực hấp dẫn là lớn hơn nữa. Binh lính nên là cỗ máy chiến tranh. Bọn họ không khát vọng chiến tranh, nhưng cần thiết không thể sợ hãi chiến tranh. Đặc biệt là đối mặt băng ma này dài đến trăm năm tiến công khuất nhục, còn không nghĩ đánh trả chiến sĩ. Như vậy hắn tâm huyết đã sớm đã tiêu ma. cũng không xứng xưng là một cái chiến sĩ. Đây là vì cái gì? Phong bạo Castle ở như thế gian nan dưới tình huống, lại còn có trải qua quá cao cường độ chiến tranh thương vong. Đúc nói muốn phản công Monster Sơn Cốc, cơ hồ không có bất luận kẻ nào có dị nghị. Càng nhiều người trong nội tâm mặt là kích động cùng chờ đợi. Bọn họ đã sớm muốn làm băng ma bọn người kia cảm nhận được kiếm thuẫn tư vị. Ferzua, lại tiếp xúc một lần Philip bá tước. Nếu thật sự không đáp ứng theo chúng ta hợp tác nói. Như vậy liền nghĩ cách làm như là Lincoln này đó rời khỏi Mountain quân tướng lãnh. Ở chúng ta thời điểm tiến công phối hợp mở ra cửa thành là đến nơi. Chuyện khác chính chúng ta thu phục. Liền 5.000 đế quốc 11 quân đoàn phế vật. Ta tin tưởng bọn họ không có dũng khí tới đối kháng chúng ta phong bạo quân. Đúc câu này nói về kiêu ngạo vô cùng. Bởi vì lúc trước ở Andorra ngoài thành. Chính là như vậy nhất bang đế quốc 11 quân đoàn hội binh khi dễ lưu dân cùng nhỏ yếu. Bị Cassia bọn họ cấp trực tiếp giết một đám. Kỳ thật lúc ấy phong bạo quân bất quá mới 1.000 người. Đế quốc 11 quân đoàn thượng vạn người hội binh trên cơ bản không có trải qua quá cái gì lên. Mạng, nhưng là liền như vậy một đám người. Đối mặt phong bạo kỵ sĩ ngay cả phản kháng dũng khí đều không có. Đúc từ lúc bắt đầu liền biết, bọn họ là một đám phế vật. Liền như vậy một đám phế vật. Nếu không có Cao Sơn Thành Lăng Bảo che chở, chỉ cần phong bạo quân đột tiến đi kia một khắc khởi, liền có thể chú định bọn họ kết cục như thế nào. Mà phía trước Mountain quân, tin tưởng chỉ cần động tác nhanh chóng đem Philip bá tước cùng phía trước tướng lãnh dọn ra tới, bọn họ cũng sẽ không vì Andorra thân vương hoặc là Ot cùng chính mình liều mạng. Ferzua đối với Đúc tin tưởng không có chút nào nghi ngờ. Bởi vì chính hắn cũng là như vậy đối đãi Mountain quân. Bất quá hắn còn có một chút không tin tưởng. Vì thế hướng tới Đúc nói. Lĩnh chủ đại nhân, hiện tại chúng ta nói động Mountain quân phía trước tướng lãnh không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là nếu không có Philip bá tước làm con rối nói. Chúng ta ở chiếm lĩnh Cao Sơn Thành lúc sau. Đem đối mặt Andorra thân vương phản kích. Phản kích Đúc nghe thế câu nói thời điểm. Trên mặt chỉ là lộ ra ý tứ cười lạnh trả lời. Andorra thân vương quân ta liền tính toán đâu ra đấy 5.000 người. Hiện tại chúng ta phong bạo quân nếu hơn nữa hải tộc quân nói. Nhân số hẳn là sắp tiếp cận 3.000 người. Liền nhiều 2.000 người số lượng. Chúng ta còn có lăng bảo phòng ngự. Bọn họ có thể đánh hạ Cao Sơn Thành nếu thật sự trở mặt. Andorra thân vương phỏng chừng sẽ không tiến công Cao Sơn Thành. Mà là tiến công chúng ta phong bạo Tân Thành. Mà chúng ta phong bạo Tân Thành là không có bất luận cái gì công sự phòng ngự. Hơn nữa, phong bạo quân kỵ binh tương đối thiếu thốn. Không nhất định có thể hoàn mỹ ngăn lại Andorra kỵ binh. Ferzua vẫn là suy xét làm như vậy nguy. Hiểm vấn đề, nếu Andorra thân vương hoàn toàn trở mặt nói. Hắn ở đánh hạ Cao Sơn Thành vô vọng dưới tình huống. Trực tiếp phái ra kỵ binh tập kích phong bạo Tân Thành tàn sát bình dân. Chỉ là vì cấp phong bạo Castle tạo thành thương vong nói. Thật đúng là không có gì tốt ứng đối phương pháp. Ferzua, người vẫn là quá mức với cẩn thận. Cùng lắm thì ta liền đem chiến dương kỵ binh từ phong bạo cách ly tường điều khỏi đến phong bạo Tân Thành phụ cận. Sau đó làm súng kíp đội thế phòng là đến nơi. Thật sự không được nói. Hiện tại phong bạo trại nuôi ngựa không sai biệt lắm đã ở huấn luyện 1.000 kỵ binh. Phía trước cùng Barbarian giao dịch 2.000 thất chiến mã cũng có thể đủ có tác dụng. Võ trang lên chính là một chi tân phong bạo kỵ binh. Chúng ta không sợ hãi bất luận cái gì du kích chiến. Đề cử chuyện mình mới làm ở tu chân giới viết tiểu thuyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.